Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy anh, chờ đã. Lam Tư mỉm cười, đầu tiên lại tháo kính rồi vuốt lại tóc, rồi gỡ mấy món đồ hóa trang trên mặt xuống. Lê Tịch Uy nghiền mặt trố mắt, cuối cùng cũng hiểu vì sao trông anh người lạ. Ngoài tóc và mắt thì anh đã hóa trang, khó trách cô không thể nhận ra ngay. Anh làm thế nào thế? Tuy chính mắt nhìn thấy nhưng cô vẫn rất khó tin. Diễn viên khi diễn cảnh bị đánh mặt mũi bẩn dập thường là hóa trang mà thôi. Chẳng lẽ em không biết sao? Hay là em tưởng bọn họ thật sự bị đánh thành đầu heo rồi mới diễn? Anh cười cười trêu chọc cô. Ai chẳng biết đó là giả. Anh đừng có chê em ngốc nữa được không? Chẳng qua em chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy mà thôi. Cô tức giận mà lườm anh một cái. Lại đây. Đột nhiên anh nhỏ giọng nói, trong mắt như có ánh lửa. Ánh mắt của anh khiến cho Liên Tịch Uy đỏ mặt, cả người cứ như thế mà nóng lên. Em tưởng anh có chuyện mà nói về em, cô vội đáp. Chuyện đó có thể chờ. Tức là anh không thể chờ. Quả thực mới được một giây, anh đã cầm lấy tay cô, kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô. Lúc đầu nụ hôn của anh chỉ như chuẩn chuẩn lướt nước, dịu dàng và khiêu khích. Đến khi cô không tự chủ được mà hé miệng đáp lại, thì anh mới dần hôn sâu, đùa cợt cô. Cho đến khi cô ôm lấy cổ anh, thì anh hôn đến mức chân cô như nhộn đê. Phòng em, cô vẫn có chút lý trí mà nhớ ra còn đang ngủ. Anh vội cúi xuống ôm cô lên, bưng anh về phía phòng cô, nhưng người đè lên người cô. Cửa phòng, cô lại nhắc nhở. Làm từ thiếu chút nữa là chửi thề. Lúc này anh đột nhiên không hiểu có đứa con lớn 9 tuổi là hạnh phúc hay là bất hạnh. Nhanh chóng đóng cửa phòng rồi quá lại, anh vội vã cởi quần áo rồi đi tới giường cởi quần áo cô. Sự dội vàng của cô khiến cho anh khẽ cười. Anh liền trừng phạt cô, hôn mạnh lên. Hôn đến khi cô không thở nổi, ngọn lửa dục vọng tăng vọt lên. Đầu tiên anh mơn trớn cô rồi mới tiến vào cơ thể cô. Sau khi cao trào qua đi, thật lâu sau cô vẫn không thể ngừng thở dốc. Anh xoay người lại để cô nằm xuống bên người anh, vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt của cô. Nghĩ đủ chưa? Anh đột nhiên lại hỏi. Cái gì? Cô mệt đến không còn sức ngẩng đầu lên, cúi đầu lên ngực anh khẽ hỏi. Anh lại muốn em lần nữa. Cô không có thời gian để kinh ngạc vì anh đã xoay người cô lại, tách hai chân cô ra. Ngáy mắt đã vọt sâu vào trong cơ thể cô, mà cô ngoài thở dốc và rên rỉ cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Cho đến khi anh đưa cô lên đến đợt sóng tình yêu, mệt mỏi ngủ trong lòng anh mới thôi. Cuộc sống như vậy bất tri bất giác thành hình. Anh luôn chờ đến buổi tối khi con ngủ thì đến, sáng ra trước khi mọi người thức dậy thì lại đi. Mà đáng ngạc nhiên là chuyện này qua hơn một tháng cũng chưa bị phát giác. Nên Tịch Uy nói cho Lam Tư phát hiện khó tin này. Tức là em mong mọi chuyện sớm được làm sáng tỏ hay sao? Lam Tư nhíu mày hỏi. Thế thì quá đơn giản, anh đi sắp xếp ngay, gọi điện thoại cho phóng viên là được. Nói rồi anh làm bộ muốn đi lấy di động ở đầu giường. Đừng đùa nữa, cô cười đánh anh một cái rồi kéo tay anh lại. Anh biết thừa em không có ý đó rồi còn đùa. Nói thật, bao giờ em mới cho anh một danh phận thay? Làm từ ngồi dậy đến, ông dung nhìn cô nhíu mày hỏi. Liên Tịch Uy hơi cứng đờ người, biết mình không thể trốn tránh mãi. Trong thời gian này bọn họ thảo luận về vấn đề này không dưới 10 lần, nhưng lần nào cô cũng né tránh. Sau đó còn hai lần dùng mỹ nhân kế mà tránh thoát. Còn bây giờ cô vốn cũng định nói về anh nên quyết định là không né tránh nữa. Cô cũng ngồi lên, đầu tiên là kéo chăn lên rồi mới nhìn anh. Thành Nghi nói về em, anh đã ở trong nhà quấy 2 tháng. Chuyện công việc của anh thì làm thế nào? Cô quan tâm hỏi. Ngoài cái này ra quấy còn nói gì không? Lam Tư không hề hỏi, đáp lại. Quấy nói hợp đồng của anh đã đến hạn. Anh đang nghĩ chuyện ký tiếp hợp đồng với công ty cũ hay chuyển sang công ty khác. Đúng, anh đã quyết định không ký hợp đồng nữa. Anh nói thẳng với cô. Hợp đồng làm việc hay là phát hành đĩa hát? Đều đúng. Tức là anh đã có đối tượng muốn hợp tác sau này sao? Có. Câu trả lời của anh khiến cho Liên Tịch Uy cảm giác có phần mất mát. Tuy rằng cô sớm biết anh sớm muộn gì cũng rời đi đến sân khấu của anh, nhưng vừa biết tin này cô vẫn không thể khống chế được cảm giác cô đơn trong lòng. Vậy anh định bao giờ rời đi? Cô hỏi. Đi đâu? Làm việc. Anh đã quyết định không ký tiếp nữa. Anh chăm chú nhìn cô nói. Tức là anh sẽ về Đài Bắc ký hợp đồng với đối tác mới đúng hay không? Sau khi ký hợp đồng thì công việc sẽ như tiết lộ mà đến. Cho đến năm 2012, anh mới hết lịch làm việc. Cô cười nói nhưng nụ cười này rất gượng ép. Anh yên lặng thoáng nhìn cô rồi mới từ tốn đáp. Đối tượng hợp tác của anh ở đây. Việc gì anh phải về Đài Bắc? Đối tượng hợp tác ở đây. Cô nghe xong thì ngạc nhiên khó hiểu nhìn anh. Tần Trúc có công ty đĩa nhạc hay công ty quản lý nào sao? Em nghĩ mấy công ty này đều ở Đài Bắc chứ? Tần Trúc không có công ty quản lý hay công ty đĩa nhạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net